Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2083, đệ 2082 chương, cùng địa phương khác vùng đất bằng phẳng không giống nhau, vừa tiến vào Đại Lương thành thế lực phạm vi chính là chạy dài không dứt núi non. Ngay cả Đại Lương thành cũng là thành lập ở chân núi. Cùng hiện đại thành phố núi rất giống, dãy núi chỗ sâu trong, Tư Mã U Nguyệt ba người đi vào một chỗ đỉnh núi phía trên. Tư Mã U Nguyệt nhìn nơi xa một cái thật dài núi non, hỏi, đó chính là ngươi nói mạch khoáng. Không sai, Lý lão nhân nhìn đến kia sơn chân còn có chút nhũn ra. Lại qua đi mấy chục dặm liền sẽ tiến vào nơi đó phạm vi. Tư Mã U Nguyệt xem hắn này trạng thái, nói, ngươi liền ở chỗ này chờ chúng ta đi. Không cần đi. Lý lão nhân nghe được lời này, trong lòng tùng một mồm to khí, gật gật đầu nói, ta đây liền ở chỗ này chờ các ngươi. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ từ sơn thượng hạ đi, chậm rãi tới gần mạch khoáng, ở còn có mấy dặm tới mạch khoáng phạm vi thời điểm dừng lại. Phía trước có trọng binh gác, Vu Lăng Vũ cảm giác được chân núi có không ít người hơi thở. Tư Mã U Nguyệt cảm ứng một chút, mạch khoáng an toàn khoảng cách ngoại, có không ít binh lính. Nếu trực tiếp thượng nói, sợ là yêu cầu một chút thời gian. Hơn nữa nơi này động tĩnh sẽ đưa tới Đại Lương thành bên kia chú ý. Xem ra chúng ta đến hảo hảo tưởng cái biện pháp. Nàng vuốt cằm, thực mau liền nghĩ ra đối sách. Mạch khoáng dưới chân núi, những cái đó binh lính top 5 top 3 thủ một phương khu vực. Chúng ta rốt cuộc muốn ở cái này địa phương thủ nhiều lâu? Cả ngày ở chỗ này thủ, một chút đào ngũ đều không thể khai, lại không thể tu luyện, quả thực chính là ở lãng phí sinh mệnh. Một sĩ binh oán giận nói, cũng không phải là sao, nơi này cái gì đều không có, muốn đi uống điểm hoa tửu đều không được. Hai ngươi đừng oán giận, nếu như bị mặt trên nghe được, hai ngươi mạng nhỏ cũng chưa. Một cái khác binh lính ngăn cản nói, ngươi liền ở chỗ này giả đứng đắn đi, ta cũng không tin ngươi không nghĩ. Ngươi cái kia thân mật cái thứ nhất mở miệng binh lính cười trêu chọc nói, liền tính tưởng đừng nói ra tới, trong chốc lát tuần tra ngươi liền tới rồi, nếu như bị bọn họ nghe được, ta nhưng cứu không được các ngươi mạng nhỏ. Bị trêu chọc người ta nói, các ngươi nói nơi này như vậy ta hồ, bên trong thật sự có khoáng thạch sao? Khoáng thạch chưa thấy được nhiều ít, người chết ta nhưng thật ra thấy không ít. Này từng đám người đi vào đều đã chết, ta cũng không có thấy ai mang ra tới một cục đá. Liên loại này phá địa phương còn muốn chúng ta ở chỗ này thủ, chúng ta vận khí thật là đủ bối. Được rồi, thiếu oán giận hai câu đi, các ngươi nghe được cái gì không có? Nơi nào có cái gì? Ta giống như nghe được có động tĩnh gì. Loại này vui đùa ngươi liền không cần khai, bởi vì cái này quỷ dị địa phương, chung quanh liền cái minh thú đều không có, nơi nào sẽ có động tĩnh gì? Ta thật sự muốn nghe tới rồi. Giống như liền ở phía trước trong rừng cây, thật sự. Đương nhiên, vậy ngươi qua đi nhìn xem, ta mới không cần, muốn đi ngươi đi, tuần tra người liền phải tới. Nếu là nơi này có chút cái gì không đúng, chúng ta ba người đều giao không được kê mon sơ, vẫn là đi xem đi. Phía trước bị trêu chọc người kia thật cẩn thận đi qua đi, thực mau, rậm rạp đại thụ liền che khuất hắn bóng dáng. Ngô! Một tiếng kêu rên từ đại thụ mặt sau truyền tới. Uy, ngươi bên kia có tình huống như thế nào? Thủ tại chỗ này hai người hỏi. Không có, ta không cẩn thận đâm trên cây. Người nọ từ phía sau lên tiếng. Hai người cười, này đều bao lớn người. Thế nhưng còn có thể đâm trên cây. Chỉ chốc lát sau, người kia liền đã trở lại. Này hai người tưởng trêu chọc hắn một chút, lời nói còn không có xuất khẩu, liền nhìn đến tuần tra người lại đây. Ba người lập tức chạm hảo. Mấy cái tuần tra người đã đi tới, nhìn đến bọn họ, hỏi, nơi này nhưng có cái gì dị thường? Hồi đô sử, không có bất luận cái gì dị thường, bị trêu chọc, người trả lời nói. Ân, đều sử gật đầu. Những người này cùng các ngươi thay ca, các ngươi theo ta đi. Ba người đều cao hứng mà cười. Rốt cuộc mong đến cùng. Mấy người trao đổi vị trí, bọn họ ba người đi vào đều sử mặt sau, đi theo hắn đi thay đổi một cái khác địa phương người, sau đó chuẩn bị trở về. Bọn họ còn chưa đi ra phạm vi này, có người tới. Hữu đều sử, sao ngươi lại tới đây? Thống lĩnh thỉnh Lưu đại sư đến xem này mạch khoáng. Hữu đều sử trả lời nói, các ngươi nếu không có việc gì, liền cùng nhau đi. Mấy người ngây ngẩn cả người. Thế nhưng muốn bọn họ theo tới bên trong đi, kia bọn họ còn có mệnh tồn tại ra tới sao? Chính là hữu đều sử quyền lợi so giống nhau đều sử lớn rất nhiều. Bọn họ liền nói không quyền lợi đều không có, chỉ có thể ngoan ngoãn theo đi lên. Ha ha ha, các ngươi không cần lo lắng. Mạch khoáng bên này phát sinh dị tượng, đều là bên trong thế ở quấy phá. Chờ ta đem này thế khai, các ngươi liền sẽ không lại sợ hãi. Lưu đại sư tự tin mà nói. Bọn họ ngẫm lại cũng là, Hoa thống lĩnh tìm được người tự nhiên không phải phàm nhân. Có hắn, bọn họ còn sợ cái gì đâu. Như vậy tưởng tượng, tất cả mọi người đều là gan đều lớn. Hữu đều sử mang theo người vào sơn, hóa thân binh lính Tư Mã U Nguyệt cảm giác được, tiến nơi này tựa như Lý lão nhân nói giống nhau, cả người đều bị một đạo hàn ý bao phủ. Lưu đại sư, ngươi cảm giác được sao? Hữu đều sử hỏi. Ân, cảm giác được, đây là thế phóng xuất ra tới hàn ý, là bình thường. Lưu đại sư nói. Kia Lưu đại sư ngươi nhưng có nắm chắc, từ hàn ý tới xem, nơi này thế đã là có rất mạnh lực lượng, có thể hay không giải quyết, vẫn là yêu cầu lại tiến thêm một bước nhìn xem. Monster Lưu đại sư lúc này không có tiến vào phía trước định liệu trước. Tư Mã U Nguyệt ngay từ đầu nhìn đến Lưu đại sư quá mức tự tin bộ dáng, còn tưởng rằng là nửa xô nước nhiều người biết tới, hiện tại xem ra vẫn là có điểm thực lực. Quả nhiên không phải người nào đều có thể nhập thống lĩnh mắt. Hữu đều sử nghe hắn nói như vậy, cũng không trách cứ hắn. Cái này địa phương hắn đã tới hai lần, mỗi lần đều là cùng tử thần sát vai sau mới may mắn đào thoát. Cho nên hắn biết nơi này quỷ dị cùng lợi hại. Chúng ta đây lại đi đi xem Monster, hắn đối Lưu đại sư nói. Hảo, thấy Lưu đại sư cũng chưa nắm chắc, trong đội không khí lại lần nữa ngưng trọng lên. Mỗi người đều thật cẩn thận, liền sợ sẽ đột nhiên phát sinh điểm tình huống như thế nào. Tư Mã U Nguyệt chậm rãi rơi xuống đội ngũ mặt sau cùng. Nàng khắp nơi đánh giá tình huống nơi này. Còn làm gì nhĩ lặng lẽ rời đi. Hữu đều sử tự hồ cảm giác được cái gì, hướng đội ngũ mặt sau nhìn nhìn. Nhìn đến mỗi người đều khẩn trương hề hề bộ dáng, trừ ngoài ra không có gì dị thường. Hơi hơi nhíu nhíu mày, lại chưa nói cái gì. A, đi ở trung gian một người đột nhiên kêu một tiếng, sau đó ngã trên mặt đất. Không hay hạ sau chết đi, hóa thành khói đen tiêu tán. Ở hắn người chung quanh đều kêu nhảy khai, một đám kinh tủng mà nhìn bốn phía. Rõ ràng không có gì, người này như thế nào hồi đã chết? Hữu đều sử đi rồi trở về, nhìn mấy người kia hỏi. Đây là làm sao vậy? Hắn đột nhiên liền đã chết. Chúng ta căn bản không thấy được đã xảy ra sự tình gì. Có người trả lời nói. Đột nhiên chết. Đúng vậy. Hắn vẫn là đi chúng ta trung gian. Chính là chúng ta căn bản không thấy được có người nào. Hết chương.